Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, mới tin tức. Trong khách sạn, Lộ Thần báo lên danh hào, thuận lợi tiến vào tự số 9 phòng, mà còn vào gian phòng trước. Hắn thực có thể vận dụng thức hải chi lực trực tiếp dò xét trong phòng người. Nhưng đối phương đã lựa chọn che lấp, lộ vẻ không muốn bị người nhìn thấy chân dung. Hắn liền đè xuống tâm tư, chờ đợi đối phương chính mình vén lên mạng che mặt. Người áo đen giống như tại xác định người đến là thật không nữa cũng là chính mình phải đợi người. Cũng như xác nhận không sai về sau, người áo đen chủ động cởi xuống trên thân rộng lượng áo bào, khoác trên tay, hướng Lộ Thần hạ thấp người thi lễ. Người áo đen chân dung là một người người mặc bích sắc áo dài, dáng người cao gầy nữ tử, nàng môi đỏ sung mãn, toàn thân phát ra thành thục vận vị, tựa như là một khỏa chín mọng đào mật, chính là Phúc Xuân Thảo Dược Đường Bích Hà. Thần công tử, Bích Hà thần sắc cung kính, nhưng nàng nói chuyện thanh âm lại là nam tử hùng hậu tiếng nói. Bích Hà lấy loại này thanh âm cùng chính mình nói chuyện, Lộ Thần thần sắc hơi có chút cổ quái. Dù sao một người thanh xuân nữ tử đứng ở trước mắt, mới mở miệng lại là hùng hậu nam tử tiếng nói, chỉ là muốn tưởng tượng cái này trang cảnh cũng có chút khó chịu. Huống chi đặt mình vào bên trong, nhưng Lộ Thần lập tức ý thức được, Bích Hà chỉ sợ là nuốt cùng loại thay đổi âm thanh viên thuốc một loại đan dược, tận lực cải biến chính mình thanh âm. Khó trách Khương Diệp hội nhận lầm người, đem người áo đen định là nam tính. Lộ Thần khoát khoát tay, ra hiệu Bích Hà không cần đa lễ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, chuyện gì? Lần trước đến, Bích Hà nói cho hắn biết, Điền Cao Lược theo Lâm gia chủ mạch bên trong mang đi Lâm Nguyệt. Đoạn trước thời gian, Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược trưởng lão mang Lâm Nguyệt tiến về Thất Âm Cốc. Thất Âm Cốc Kỳ Chân Phù trưởng lão không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, tra rõ toàn bộ tông môn, tìm kiếm một người gọi Lộ Thần đệ tử. Bích Hà lời ít mà ý nhiều nói ra đến, nàng cố ý lưu tại Xích Hỏa trong thành, vốn chính là muốn nói cho Lộ Thần chuyện này, giờ phút này nhìn thấy chính chủ, tự nhiên sẽ không quanh co lòng vòng. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, thần sắc cũng không ngoài suy đoán. Người đã biết rõ, Bích Hà kinh ngạc hỏi, trong mắt lộ ra một vòng tiếc nuối. Nàng là đi qua nhiều mặt tìm hiểu mới biết cái này tin tức, biết rõ sau càng là lập tức chạy đến Xích Hỏa thành, muốn đem đây tin tức thứ nhất thời gian cáo chi Lộ Thần. Nào nghĩ tới Lộ Thần đã trước một bước biết được, chỉ biết trước một nửa, cũng không biết rõ Thất Âm Cốc Kỳ Chân Phù trưởng lão hội tra rõ toàn bộ tông môn đến tìm kiếm ta. Chấm ngoặc kép, Lộ Thần gật đầu đáp lại, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Kỳ Chân Phù là Lâm Kim Tịch sư phụ, Lộ Thần đoán không ra Kỳ Chân Phù đến tột cùng là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, làm ra tra rõ toàn bộ tông môn đến tìm kiếm chính mình quyết định. Mà tại Phệ Cốt Xâm Lâm Nguyên Thủy khu vực Tử Sơn phụ cận, hắn lấy thức hải chi lực thám thính Thanh Tiêu Tông Biệt Anh bọn họ nói chuyện với nhau lúc, liền được Điền Cao Lược mang Lâm Nguyệt tiến về Thất Âm Cốc. Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược trưởng lão có lẽ sẽ mang Lâm Nguyệt đến Xích Hỏa Môn một chuyến. Bích Hà nói ra chính mình suy đoán, mục đích lộ ra lo lắng. Nàng hướng như vậy vì Lộ Thần lo lắng thực là đem bảo bối đều áp tại Lộ Thần trên thân. Hy vọng Lộ Thần tương lai thăng chức rất nhanh thời có thể đề điểm nàng một chút. Chỉ có Lộ Thần thuận lợi trưởng thành, nàng mới có thể theo nước lên thì thuyền lên. Dưới cái nhìn của nàng, hiện nay Lộ Thần hiển nhiên còn vô pháp cùng tam đại tông môn trưởng lão cấp bậc nhân vật chống lại. Điền Cao Lược thật muốn mang Lâm Nguyệt tìm tới Xích Hỏa Môn đến, Lộ Thần sợ rằng sẽ bại lộ hành tích, có nguy hiểm đến tính mạng. Không phải có lẽ, bọn họ nhất định sẽ tới, Lộ Thần quả quyết nói. đã điền Cao Lược liền thất âm cốc đều qua, như thế nào lại hạ xuống cùng là tam đại tông môn Xích Hỏa môn. Lộ Thần ẩn ẩn cảm thấy, nếu là điền Cao Lược tại Xích Hỏa môn bên trong vô pháp tìm được chính mình, điền Cao Lược thậm chí hội mang Lâm Nguyệt đi khắp toàn bộ Thanh Vân quận hắn tông môn. Này, Bích Hà muốn nói lại thôi, không có tùy tiện nói ra ý nghĩ của mình. Lộ Thần sớm đã không còn là Thanh Hà thành thời cái kia thiếu niên. Giờ phút này Lộ Thần trên thân tiêu tán ra chân khí ba động. So với Thanh Hà thành đan dược các đào lão cùng Phúc Xuân thảo dược đường Hàn lão, cùng chi mạch Lâm gia gia chủ Lâm Uyên đều muốn hùng hồn cường đại. Đối mặt Lộ Thần, nàng tự nhiên mà vậy cung kính. Yên tâm, ta đã trở thành Xích Hỏa môn nội môn đệ tử. Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Hắn biết rõ Bích Hà đang lo lắng cái gì. Một cái nội môn đệ tử thân phận, đủ để khiến Bích Hà an tâm. Bích Hà mục đích lộ ra chấn kinh. Nàng tuy không phải tam đại tông môn người, nhưng đối tam đại tông môn hiểu biết cũng không ít. Thanh Vân quận tam đại tông môn đều có bên trong, ngoại tông môn phân chia. Bên trong, bên ngoài, tự đại biểu ngoại tông cùng ngoại môn đệ tử đều tính không được là chính thức tông môn đệ tử. Chỉ có trở thành nội tông cùng nội môn đệ tử mới là tông môn tán thành đệ tử. Mà muốn trở thành Thanh Vân quận tam đại tông môn nội tông nội môn đệ tử, há lại một kiện chuyện dễ. Có chút ngoại tông ngoại môn đệ tử, thậm chí cuối cùng cả đời đều vô pháp trở thành nội tông nội môn đệ tử. Lộ Thần tiến vào Xích Hỏa môn vẫn chưa tới một năm thời gian, đã đến trở thành Xích Hỏa môn nội môn đệ tử. Hàn lão cùng Đào lão thật đúng là không có nói sai. Nghĩ đến đây là Bích Hà càng kiên định tự mình lựa chọn, mà một khi trở thành tông môn nội môn đệ tử, coi như phạm sai lầm, cũng để cho tông môn tự hành xử trí, không tới phiên hắn tông môn người đến khoa tay múa chân. Có không có Lâm Kim Tịch tin tức? Lộ Thần đột nhiên hỏi. Bích Hà lắc đầu, hướng Lộ Thần giải thích. Lâm Kim Tịch hiện nay tại Thất Âm Cốc vị cực cao. Thất Âm Cốc đưa nàng che rất chặt, có quan hệ nàng hết thảy tin tức đều khó mà thám thính đến. Nói xong về sau, Bích Hà trong mắt chớp tắt qua một vòng hâm mộ. Tại năm ngoái Thanh Hà thành niên hội bên trên, Lâm Kim Tịch triển lộ thiên phú, về sau bị Thất Âm Cốc kỳ chân phù tại chỗ liếc một chút nhìn chúng, gặt gấp vì đệ tử thân truyền. Lâm Kim Tịch mới là niên hội bên trên chói mắt nhất người kia. Tựu chiến tích kinh người Lộ Thần so với Lâm Kim Tịch đến đều muốn kém chút. Lộ Thần nhếch miệng lên một vòng ý cười, không có chút nào trách cứ Bích Hà ý tứ. Bích Hà dù sao không phải tam tông người, có thể dò xét nghe đến mấy cái này tin tức đã là kiệt lực mà làm. Huống chi, cái này tin tức đã đầy đủ, mà tại Phệ Cốt Xâm Lâm lúc, hắn đã theo Biện Anh bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau biết được Lâm Kim Tịch hiện nay tại Thất Âm Cốc vị, đôi tướng ấn chứng, Lâm Kim Tịch hiện nay tại Thất Âm Cốc vị coi như so ra kém Diệp Bất Phàm, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Có dạng này vị, Lâm Kim Tịch tại Thất Âm Cốc bên trong khẳng định sẽ không nhận khi dễ. Một phen nói chuyện với nhau xuống tới, Bích Hà lại không có hắn càng trọng yếu tin tức. Lộ Thần làm theo để Bích Hà lưu ý một chút Vô Cấu Thạch. Mặc dù biết rõ Bích Hà biết được Vô Cấu Thạch khả năng không lớn, nhưng tóm lại là một cỗ lực lượng. Một khi Bích Hà có tin tức, hắn căn dặn Bích Hà lấy người áo đen thân phận qua Tây Thành dược các trả lại Khương Diệp. Vô Cấu Thạch, Bích Hà ghi tạc trong lòng. Mặc dù không biết Vô Cấu Thạch là vật gì, nhưng đối Lộ Thần mà nói, khẳng định rất trọng yếu, nếu không sẽ không để cho nàng cũng lưu tâm chú ý. Nghĩ đến đây là, Bích Hà quyết định toàn lực ứng phó. Giao phó xong, Lộ Thần rời đi Xích Hỏa thành. Nửa cái canh giờ về sau, khoáng đường, động phủ phong, Lộ Thần dò xét một phen, động phủ trước cũng không có cổ linh lung thân ảnh. Hắn mở ra động phủ cửa đá bước vào bên trong, không có suy nghĩ nhiều Điền Tao Lược cùng Lâm Nguyệt sự tình. Tại động phủ đại sảnh, hắn hướng vòng chữ vật bên trong rót vào một sợi chân khí. Ý niệm đi theo chân khí tiến vào một cái xám trắng kỳ diệu không gian. Tuyết hoa chi, chân quang tham, thủy vân quả, phong cốt mộc, 9 loại dược tài được phân loại trồng chất tốt. Chân khí bao trùm một khỏa thủy vân quả, ý niệm khẽ nhúc nhích, thủy vân quả bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, chỉ là xuất hiện vị trí không rất thích hợp, cách hắn có chút xa, mà thủy vân quả rất giòn, nếu như rơi tại bên trên, đây là một khỏa thủy vân quả liền sẽ biết phế bỏ. Hắn thiểm điện xuất thủ, không để cho thủy vân quả trực tiếp rơi, liên tiếp thử mấy lần về sau. Lộ thần hoàn toàn nắm giữ vòng chữ vật sử dụng phương pháp. Thu hồi một tia chơi đùa tâm về sau, hắn không có nóng lòng luyện chế cửu bảo thối cốt đan, mà chính là theo vòng chữ vật bên trong lấy ra huyết lý mộc trạc cây. Tại xích hỏa thành tây thành dược các lúc, lộ thần trực tiếp huyết lý mộc trạc cây treo ở bên hông, mà sớm tại phệ cốt xâm lâm lúc, huyết lý mộc trạc cây đã nhiễm hắn huyết khí, về sau lại bị Linh Khanh Nhi hấp thu luyện hóa hết bên trên lôi đình chi lực. Lại về sau lại bị bỏ đi từng mảnh lá cây. Cho dù huyết lý mộc trạc cây treo ở bên hông hắn, cũng không dễ thấy, ra tây thành dược các về sau, lộ thần có vòng chữ vật, liền đem huyết lý mộc trạc cây bỏ vào vòng chữ vật bên trong. Cắn nát đầu ngón tay, lộ thần ngón tay giữa mũi nhọn huyết tích hướng huyết lý mộc. Giọt giọt đỏ thấm huyết châu chợt vừa tiếp xúc với huyết lý mộc, liền tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì cái gọi là tay đứt ruột sót, đầu ngón tay máu giá trị mặc dù so ra kém tâm đầu huyết, nhưng muốn so phổ thông máu tươi chân quý một chút, theo giọt giọt máu tươi vẩy xuống. Màu hổ phách huyết lý mộc trạc cây trừ nhiễm hắn huyết khí bên ngoài, cũng không một tia biến hóa, mà dựa theo cổ linh lung nói, hắn cần lợi dụng tự thân máu tươi, đem đây là một gốc huyết lý mộc trạc cây chìm đắm thành đỏ như máu. Tựa như Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh trên thân đeo này một khối huyết lý mộc một dạng, nhỏ xuống 100 giọt đầu ngón tay huyết hậu. Lộ thần mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút, màu hổ phách huyết lý mộc trạc cây trừ nhiễm hắn huyết khí bên ngoài. Liền một tia biến hóa đều không có, huyết lý mộc trạc cây tựa như là một cái cần khủng bố. Chỉ sợ duy nhất một lần đem hắn máu tươi giọt tất cả đều chưa hẳn có thể làm huyết lý mộc trạc cây chuyển biến làm đỏ như máu. Xem ra chìm đắm đây là một gốc huyết lý mộc trạc cây là cái chậm tinh xảo sinh hoạt, không thể gấp hướng nhất thời. Ý thức được điểm này, lộ thần vừa gạt ra 10 giọt đỏ thẫm đầu ngón tay máu vừa rồi thu tay lại. Đem huyết lý mộc trạc cây đặt vào một bên, hắn theo động phủ một góc lấy ra thanh đồng luyện đan lô, bắt đầu luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Lần này luyện đan cùng dĩ vãng khác biệt, vừa đến, hắn không có tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy. Thứ hai, U Nặc Hỏa Linh Điêu giờ phút này cũng không tại bên cạnh hắn. Đã không có lửa hướng tinh túy, cũng không có Hỏa Linh Điêu phun lửa, cũng may còn có hắn biện pháp để duy trì luyện đan. Chỗ mi tâm, thức hải long môn như ẩn như hiện, chợt một đầu liệt diễm hỏa long từ đó bay ra. Quanh quẩn hướng thanh đồng luyện đan lô, nhiệt độ lô về sau, hắn đem 9 loại dược tài lần lượt bị vùi đầu vào thanh đồng luyện đan lô bên trong. Luyện đan bắt đầu, kinh đường, động phủ phong, Quách Tùng trong động phủ, trừ Quách Tùng ta bên ngoài, còn có một tên khác thân hình cao lớn mũi ưng nam tử. Kế Hồng sư huynh, ngươi tìm ta chuyện gì? Quách Tùng hỏi. Hắn đang khổ tu bên trong, nhưng cho dù bị Kế Hồng cắt ngang tu luyện, Quách Tùng cũng không có chút nào sinh khí, chỉ vì Kế Hồng thực lực so với càng cường đại. Ngươi gần đây một mực tại trong động phủ khổ tu, cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Này khoáng đường nội môn đệ tử thần lộ đã theo phệ cốt xâm lâm trở về, còn dẫn thủ phong thủy hàn bồi luyện nhiệm vụ thạch bài. Kế Hồng uống một miệng trà, chậm rãi nói, phong thủy hàn tuyên bố bồi luyện nhiệm vụ đã không người hỏi thăm. Lộ thần bỗng nhiên nhận lấy bồi luyện nhiệm vụ, lập tức gây nên người có quyết tâm chú ý. Kế Hồng cũng là bên trong một vị. Hắn tìm hiểu một phen liền biết rõ lộ thần đã theo phệ cốt xâm lâm trở về. Thần lộ, Quách Tùng hung hăng vỗ bàn đá, thông suốt đứng lên, trong mắt của hắn lóe ra một vòng hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Một cỗ cường đại chân khí ba động nhộn nhạo lên, rõ ràng là khí hải bát trọng thiên. Ngày đó hắn tại nội môn kinh các trước thiết tác hoành trên cầu ngăn chặn lộ thần đường đi lúc, vẫn chỉ là khí hải thất trọng thiên tu vi. Hiện nay khổ tu mấy tháng, hắn thuận lợi bước vào khí hải bát trọng thiên, gây nên chính là muốn tại tông môn thi đấu bên trên muốn lộ thần đẹp mắt. Hắn đã dẫn thủ phong thủy hàn bồi luyện nhiệm vụ thạch bài, liền nhất định sẽ qua dược đường. Kế Hồng, phong thủy hàn hạng gì thực lực? Khó này thần lộ không biết nhận lấy bồi luyện nhiệm vụ thạch bài ý vị cái gì. Quách Tùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mục đích lộ ra kinh ngạc. Phong thủy hàn chính là dược đường đệ tử đệ nhất nhân, khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, khoảng cách chân cương cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Lộ thần nhận lấy nhiệm vụ thạch bài, chẳng phải là ý vị lộ thần có tư cách làm phong thủy hàn bồi luyện. Thật muốn dạng này, vậy hắn qua trả lại lộ thần, quả thực là đi tìm chết. Này thần lộ chỉ sợ là cố ý mà làm. Hắn biết rõ chính mình gây thù hàn quá nhiều, cố ý dẫn thủ phong thủy hàn bồi luyện nhiệm vụ thạch bài, lại lấy bồi luyện phong thủy hàn mà thụ thương danh nghĩa co đầu rút cổ tại trong động phủ. Tự nhiên mà vậy liền có thể tránh thoát lần này tông môn thi đấu. Kế Hồng nói ra chính mình suy đoán, chúng ta qua dược đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.